Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Tinh nói là việc gấp cũng không hoàn toàn là tránh Lê Già tìm cớ. Trước đó cả kiện chuyện không có nói cho Lê Già là bởi vì cha được đến tiến triển quá chậm. Dưới mắt rốt cục có mi mục, xác thực cần muốn gặp mặt nhìn một chút. Sớm một chút giải quyết thì có thể làm cho Lê Già sớm một chút lấy được tự do. Mà không phải lại chịu Lâm Khuyết cùng công ty có hạn. Diệp Trường Tinh thu thập xong sau không có bảo tài xế. Trực tiếp tự mình lái xe đi qua. Bất quá cứ việc nàng làm ra rất dáng vẻ vội vàng. Trên thực tế thời gian cũng không có như vậy đuổi. Mặc dù không phải là hoàn toàn tìm cớ. Nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút tránh né. Rời đi biệt thự. Nói chính xác là nhìn không thấy Lê Già về sau. Diệp Trường Tinh nhẹ nhàng thở ra. Nàng bây giờ là thật có chút không biết làm sao đối mặt với đối phương. Cho tới nay nàng đều đưa đối phương xem như thân muội muội của mình đối đãi. Dưới mắt đột nhiên làm một dạ. Ân này mộng thật sự là làm cho lòng người không nói được phức tạp. Nàng không muốn đi nghĩ lại tại sao mình lại mơ giấc mơ như thế. Bởi vậy vừa nhận được trợ lý gửi tới tin tức đàm luận xong sau liền lại đi tìm Giang Lộc Bạch. Lâm Khuyết những năm này làm ra việc ác quá nhiều. Bây giờ nắm chặt một điểm cái đuôi tìm hiểu nguồn gốc liền có thể lấy ra rất nhiều. Những cái kia ở vào đối phương người sau lưng cũng không phải hoàn toàn ẩn hình. Cơ bản đều ở sự kiện tham dự bên trong để lại dấu vết để lại. Diệp Trường Tinh vì cả kiện chuyện bôn ba mấy ngày. Chỉ ở 3 bữa cơm thời gian hồi một chút biệt thự. Vẫn là chọn Lê Già ở trên dậy kèm tại nhà thời điểm trở về. Cố ý cùng đối phương rời đi thời gian. Ngắn như vậy tạm làm xong đồ ăn về sau. Đem nhiều làm ra những cái kia mang đến mỹ thực cửa hàng bán. Liền lại rất vội vã rời đi. Toàn bộ hành trình không có cùng Lê Già nói mấy câu. Phảng phất chỉ có bận rộn như vậy lên. Nàng liền sẽ không lại đi hồi tưởng những cái kia tiếp xúc cùng giấc mộng kia. Diệp Trường Tinh cũng không biết Lê Già có không có cảm giác được nàng tránh né thái độ. Nhưng là tổng thế này trốn đi trốn tới cũng không phải chuyện. Chủ yếu nhất chính là Lâm Khuyết chuyện đã xử lý không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một vòng. Nàng tìm phương diện kỹ thuật người mới âm thầm xếp đặt trình tự. Đợi đến Lâm Khuyết nghĩ phản công đem tấm ảnh video tuyên bố lúc có thể trực tiếp tiến hành chặn đường công ký. CS, nàng muốn đem chuyện này chia sẻ cho Lê Già. Những người xấu kia chẳng mấy chốc sẽ được đến bản nên có được trừng phạt. Đây là một tin tức tốt, cũng là một cái đến chậm đã lâu tin tức tốt. Nhưng, Diệp Trường Tinh tựa ở bên cạnh xe. Nàng hôm nay lúc đầu có thể trở về đến tương đối sớm. Nhưng là bởi vì điểm kia biệt nữ cảm xúc, lại là cố ý bận đến tối mịt mới trở về. Chầm chầm dưới bóng đêm, dương mắt nhìn lên, biệt thự ngay tại cách đó không xa. Từ nàng nơi này vị trí đều có thể trực tiếp trông thấy biệt thự cửa sổ. Tại trong phòng lộ ra một điểm ánh đờ, đèn sáng ngời, chiếu tiến đáy mắt của nàng. Diệp Trường Tinh có chút do dự. Nàng hiện tại vừa nghĩ tới phải đối mặt Lê Già liền rất muốn chạy. Nhất là mấy ngày nay vẫn luôn ở tránh Lê Già. Hiện tại đối mặt đối phương chuyện này trở nên càng khó hơn lấy bình tĩnh. Theo lý thuyết nàng bất quá là trong giấc mộng. Một cái khả năng qua cái 1-2 ngày liền đã quên mộng. Rất nhiều người thậm chí tỉnh lại không có vài phút liền đem nằm mộng quên sạch sẽ. Nhưng đến nàng nơi này lại hoàn toàn tương phản. Theo thời gian trôi qua ấn tượng ngược lại càng ngày càng khắc sâu. Liền thái quá, chuyện này nhưng ngàn lần không thể để Lê Già biết. Mặc dù như vậy rất ti tiện, nhưng nàng không nghĩ bị nàng chán ghét. Diệp Trường Tinh vỗ vỗ mặt, bắt đầu trong đầu thiết muốn về nhà sau nhìn thấy Lê Già sau phải làm sao nói. Ân, trước nói một câu ta trở lại. Sau đó lại hỏi một chút đối phương mấy ngày này học tập tiến độ quan tâm một chút. Ngay sau đó liền nói cho Lê Già có thể chuyện giải ước. Không sai, hoàn mỹ, cứ nói như vậy. Diệp Trường Tinh dưới đáy lòng đem dàn khung bày ra. Hít sâu một cái khí. Vừa mở cửa xe chuẩn bị lên xe chỉ nghe thấy sau lưng bỗng dưng truyền đến một tiếng. Tỉ tỉ, là nói rất giọng nữ dễ nghe. Diệp Trường Tinh bây giờ nghe thấy tỷ tỷ hai chữ này liền liên tưởng đến Lê Già. Không biết bắt đầu từ khi nào, hai chữ này tựa hồ thành Lê Già đối với nàng đặc biệt xưng hô. Bây giờ vừa nghe đến, Diệp Trường Tinh đầu ngón tay đều lắc một cái. Nàng động tác ngưng trệ 2 giây. Kịp phản ứng đây không phải thanh âm của Lê Già. Lúc này mới xoay người. Người đang gọi ta. Gọi nàng người là một Omegia nữ xin. Hát có thể là đi được tương đối gấp. Dưới mắt hơi ửng đỏ mặt. Hô hấp cũng có chút không đều đặn. Vừa đối đầu ánh mắt của Diệp Trường Tinh. Liền lập tức lui về sau mấy bước. Ta, ngài, đã thời gian rất lâu không có tìm qua ta. Nàng vừa nói một vừa quan sát Diệp Trường Tinh thần sắc. Đầu ngón tay bất an bóp áo bó sát sừng. Cho nên ta tự tiện tìm tới. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Diệp Trường Tinh đại não đứng máy mấy giây. Tha thứ nàng chỉ là nhìn một chút nguyên thân ký ức. Rất nhiều chuyện còn cần lại đến lúc lật một chút tài năng nghĩ tới đến. Thế là phản ứng như vậy một hồi. Diệp Trường Tinh mới phản ứng được. Vẫn là nguyên thân gây ra cục diện rối rắm. Những ngày này nàng cũng là quá bận rộn. Loay hoay sứt đầu mẻ chán. Đã quên còn có chút nguyên thân làm những sự tình kia không có xử lý. Nàng xuyên qua tiết điểm xác thực vừa mới hảo. Nhưng cuối cùng nguyên thân chưa kịp làm ra càng tội ác tay trời sự tình. Nhưng cũng tạo thành một chút tổn thương. Dù sao nguyên thân thường xài cạm bẫy chính là ở người khác bất lực nhất lúc xuất hiện. Trước thu hoạch đối phương cảm tạ. Cuối cùng mượn nữa lấy cái này phần lòng cảm ký. CS khống chế chèn ép đối phương để đạt được kho. Ái cảm, thỏa mãn bản thân sớm đã vặn vẹo tâm lý. So với bây giờ đứng ở trước mặt nàng bạch đường. Chính là thâm thụ độc Omega một trong. Diệp Trường Tinh dừng một chút che giấu hảo bản thân bộ này vừa phản ứng lại thần sắc. Tận lực tự nhiên mở miệng nói. Là ngươi à, có chuyện gì sao? Nghe thấy nàng mở miệng. Omega nhìn lên đến tựa hồ càng thêm bất an. Nháy mắt một cái. Liền có mấy giọt nước mắt trượt xuống. Không có. Chỉ là tỷ tỷ thật lâu không có liên hệ ta. Sau đó ta phát tin tức. Phát hiện tỷ tỷ đã đem ta bôi bỏ. Liền có chút hoảng. Diệp Trường Tinh nghe đến đó không khỏi nghĩ tới đến từ mình trước đó che giấu kia một đống hồ bằng cẩu hữu. Nàng lúc ấy cũng không thế nào nhìn kỹ. Trực tiếp một khóa xử lý. Nên kéo đen kéo đen. Nên che giấu che đậy. Như thế ngẫm lại khả năng lúc ấy viết nhầm che đậy lầm người cũng không chừng. Diệp Trường Tinh vừa nhìn thấy người khác khóc cũng cảm giác rất luống cuống. Nàng vô ý thức từ trong túi xuất ra khăn giấy an ủi 2 câu. Kết quả như thế vừa an ủi bạch đường khóc đến càng hung. Omega một bên thút tha thút thít lấy tiếp qua nàng khăn giấy nói lời cảm tạ. Một bên nước mắt chảy đến không dừng được. Nàng không có cách nào. Ở trong lòng lần nữa thống mạ nguyên thân thật là một cái nhân cha. Cùng lúc đó, lấy điện thoại di động ra. Ôn Thanh mở miệng nói. Trước đó hẳn là ta xóa sai rồi. Chúng ta một lần nữa thêm trở về ngươi coi có được không? Omega nghe vậy dương mắt. Nàng ăn mặc chiều cao váy. Mây mù tóc đen. Nước mắt liên liên mắt. Nhìn qua giống như là một bức họa. Bạch đường không có ứng câu nói này. Mà là níu chặt Diệp Trường Tinh ống tay áo. Tỷ tỷ. Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng gọi tỷ tỷ mình cũng cảm giác trong lòng không nói được quái. Mặc dù trước mặt gọi tỷ tỷ người là Bạch Đường. Nhưng trong đầu của nàng nổi lên lại là một người khác hình tượng. Kia liền tăng thêm đi. Tăng thêm sau ta đưa ngươi trở về. Khuya tìm cái này tới cũng rất không dễ dàng. Đúng. Ngươi ở đâu? Diệp Trường Tinh bất động thanh sắc muốn đem ống tay áo từ Bạch Đường trong tay rút ra. Bạch Đường lại bắt càng chặt hơn. Omega một tay nắm lấy ống tay áo của nàng. Một tay nhấn mở điện thoại di động của mình màn hình. Tăng thêm về sau. Tỷ tỷ không muốn lại xóa ta có thể chứ? Ta rất sợ hãi. Diệp Trường Tinh cảm giác đầu cũng phải lớn hơn. Ở nơi này ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Nàng đã cảm thụ được Bạch Đường trạng thái tinh thần không phải rất ổn định. Đối với nàng đến nói, Diệp Trường Tinh thì tương đương với trụ cột tinh thần. Nàng dưới đáy lòng thở dài. Thế là không có lại nghĩ đem tay áo thu hồi lại. Mà là An Hống nói. Hảo, không xóa không xóa. Mặc dù là nhân cha nguyên thân gây ra cục diện rối rắm, nhưng là bây giờ nàng ở trong mắt người khác chính là cái này. Diệp Trường Tinh, chủ yếu nhất chính là Bạch Đường cũng rất thảm. Nàng cứu một người là cứu, cứu thêm mấy cũng là cứu. Ở đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp càng nhiều người vẫn luôn là hành vi của nàng chuẩn tắc. Nghĩ như vậy, Diệp Trường Tinh lấy ra điện thoại. Chỉ bất quá nàng trước một giây vừa một lần nữa tăng thêm Bạch Đường. Sau một giây chỉ nghe thấy bên cạnh thân lại truyền tới một tiếng. Tỉ tỉ, nàng vô ý thức lần theo thanh âm nghiêng đầu sang chỗ khác. Phát hiện lên tiếng lại là Lê Già. Bên kia đúng lúc là một cái tầm mắt điểm mù. Diệp Trường Tinh không biết Lê Già lúc nào từ trong biệt thự đi ra ngoài. Cũng không biết đối phương ở vị trí kia đứng bao lâu. Omega khuôn mặt ẩn giấu ở dưới bóng đêm, mờ tối hoàn cảnh, liền không cách nào căn cứ thần sắc suy đoán cảm xúc. Diệp Trường Tinh chỉ nghe thấy Lê Già rất nhẹ tiếng nói lần nữa truyền tới. Tỉ tỉ, bên cạnh ngươi vị này, là ai? Kèm theo một tiếng vang nhỏ, là rơi trên mặt đất sớm đã khô cạn lá rụng bị dẫm nát thanh âm. Lê Già từ bên hông đi tới, chấm nhỏ mắt nhìn hướng Diệp Trường Tinh. Ý cười thuần nhiên mà vô hại. Hoặc là nói nàng giống như ta, cũng là yêu cầu bị tỷ tỷ trợ giúp người sao? Giữa các nàng khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng giống như là có một đạo vô hình lạch trời rơi xuống, đem chia phân biệt rõ ràng hai nửa. Lê Già trên mặt mang theo cười, thế nhưng là đáy mắt thần sắc lại càng thêm băng lãnh. Cỡ nào nhức mắt một màn. Alpha cùng Omega tư thái là như thế thân mật, nàng không chỉ có dung túng để nàng dắt lấy ống tay áo của mình, còn ôn nhu như vậy cùng đối phương nói chuyện. Lại hồi tưởng mấy ngày nay Diệp Trường Tinh cùng bản thân một ngày không nói được 10 câu lời nói tình hình, không nói được đố kỵ cùng chiếm hữu dục gần như trong khoảnh khắc liền vét sạch toàn thân. Nhưng nàng không có lập trường, không có bất kỳ cái gì một khắc so trong chớp nhoáng này càng làm cho nàng rõ ràng nhận biết được điểm này. Đó chính là Diệp Trường Tinh không thuộc về nàng. Nàng tốt, nàng cười, nàng ôn nhu, cũng không phải vẻn vẹn cho một mình nàng. Chỉ là nàng thiên tính thiện lương tốt đẹp. Dù là đổi một người, nàng cũng giống vậy sẽ đối với đối phương hảo. Lê Già bị mình ý nghĩ ký. CS thích đuôi mắt đều nổi lên điểm bệnh trạng đỏ bừng sắc. Nghe thấy Lê Già nói như vậy, Diệp Trường Tinh còn có chút không phản ứng kịp. Nguyên bản ở trong lòng đánh tốt bản nháp bị cái này tình huống đột phát đánh cho ứng phó không kịp. Tất cả đều mất đi tác dụng. Nàng nhìn về phía còn cười Lê Già, không hiểu cảm thấy một điểm cổ quái sợ hãi. Liền phảng phất một tòa Mỹ Liên tĩnh núi lửa hoạt động, không biết lúc nào bộc phát, thiêu đốt ra Mỹ lệ ánh lửa. Diệp Trường Tinh giật giật cánh môi. Lê Già lại không để nàng lành lặn nói xong, trực tiếp cắt đứt nàng, thanh âm trầm giống ngâm băng. Tỷ tỷ, tới, cách chương.